Phúc Đức Thiên Quan, chương 60, Hổ Giao Đờ. Ằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hoàng Thiên đắc thủ, hắn bất kể là Tử Tôn Túi, vẫn là Phiền Não Căn, lại hoặc là Hậu Môn, đều là cực kỳ yếu đuối chỗ. Một khi thụ thương, có thể nháy mắt khiến cho mất đi chống cự, nhưng vô địch cảm ứng nguy hiểm, lập tức gọi Bạch Cốt Ma Thần đem chính mình mò lên. Khó khăn lắm tránh thoát đánh lén Mần Hoang Châu, còn nhiều đánh lén như vậy thủ đoạn, thậm chí có rất nhiều pháp khí, cũng là từ lòng đất đột nhiên tuôn ra. Hoàng Thiên thấy không có đắc thủ, nhưng cũng không thất vọng, ngược lại bởi vì đem hắn dồn đến chỗ cao, mà âm thầm mừng rỡ, hắn đã lâm vào hai người đấu pháp tiết tấu bên trong rồi. Ngao Thanh đã thi triển thần lực, điều động thủy khí, biến hóa Tố Bạch Vân Hòa Mây Đen. Cái này thi pháp thời gian rất dài, nhưng là bởi vì Hoàng Thiên dây dưa, gọi vô địch trong lúc nhất thời vậy mà không có đối hắn quấy nhiễu. Lúc này trên bầu trời mây trắng mây đen tương hợp, liền sinh ra đại lượng điện quang. Ngao Thanh thi triển pháp thuật dẫn đạo lôi điện khí cơ, liền có một đạo cánh tay thô thiểm điện, bổ về phía vô địch. Vô địch liền vội vàng đem bách thú cờ ngăn cản, kia tựa hổ giao long như lão hổ hung thú, nhìn trời vừa hô, đem vô địch bảo hộ ở dưới thân, đã trúng đạo này thiểm điện. Nhưng đã trúng thiểm điện về sau, vô địch đại lượng pháp lực, nháy mắt bị rút đi, kia hung thú hư ảnh thân hình vậy ảm đạm không ít. Mà Lôi Vân thả một lần thiểm điện, liền có chút hậu kình không đủ, cần một lần nữa tích xúc điện quang. Ngao Thanh thầm than cái này vô địch bảo vật lợi hại, bởi vậy càng ra tay độc ác, không chịu khiến cho đào thoát mạng sống. Từ trên cánh tay rút ra một mảnh hình thoi lân phiến, phía trên ẩn ẩn có đường vân, thiên nhiên chính là một đạo phù lục. Chỉ thấy Ngao Thanh đối lân phiến niệm chú thi pháp, đại lượng điện quang truyền vào trong đó. Cái này lân phiến bên trong dấu bích ba hồ bên trong luyện chân thủy, chính là nhâm thủy tinh, lúc này truyền vào điện quang, đó chính là ngũ hành lôi pháp bên trong nhâm thủy lôi. Này lôi uy lực cực lớn, không phải Ngao Thanh lúc này tu vi có thể thi triển, bởi vậy còn phải phối hợp hành vân bố vũ bản mệnh thần thông thi triển. Hoàng Thiên lúc này cũng càng là quyết tâm, càng là ao ước thủy thần, trình độ này, vậy mà có thể gọi đến thiểm điện, vận dụng lôi pháp đối địch, so sánh địa thần thủ đoạn công kích liền thiếu đi rất nhiều, cũng nhiều như vậy cái phát lên, vẫn là Hoàng Thiên mấy ngày trước đây tài học vào tay, trừ độn địa có thể trốn được mau mau, thủ đoạn công kích lác đác không có mấy. Bởi vậy lập lại chiêu cũ, mai nở hai độ, lại cho hắn đánh lén một lần. Nhưng mà vô địch sớm có phòng bị. Mặc dù bầu trời nơi khí thế bàng bạc, nhưng tối thiểu là bên ngoài. Mà dưới mặt đất nhưng có một cái một mực không hề lộ diện âm hiểm thần, không phải cái ót đến một lần, chính là địa thứ nhô lên, công dưới người ba đường. Quả thực so Man Hoang Châu những cái kia ma tu còn muốn làm người buồn nôn. Hoàng Thiên thấy lần thứ hai không thể thành công, còn xa hơn đồn. Vô địch nhưng lại thi triển ra một cái pháp khí, kỳ hình trạng chính là một cây châm. Nhưng là như là gậy sắt phẩm chất. Pháp khí này tên là triệt địa thần châm, có thể qua lại lòng đất, lại từ bàn chân xuyên qua người đỉnh đầu, một đường đem xương cốt, ngũ tạng lục phủ, đều mặc thấu, là 10 phần âm hiểm sắc bén pháp khí. Chính là biết rõ Hoàng Thiên liền tại phụ cận, có thể đem bước đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này châm truy tung Hoàng Thiên khí tức, phá vỡ đại địa, liền muốn đóng đinh Hoàng Thiên. Nhưng này châm mặc dù có triệt địa chi năng, cuối cùng so ra kém địa thần, huống chi mảnh rừng núi này vẫn là Hoàng Thiên lĩnh vực. Chờ lấy hơi cách xa một chút, Hoàng Thiên liền lại thả ra bảo ấn, đem này thần châm chấn áp lại. Kia châm còn muốn phá vỡ bảo ấn, nhưng bị Hoàng Thiên dùng địa khí cọ rửa, muốn giải trừ vô địch tế luyện. Vô địch thầm mắng, đáng chết, mà Ngao Thanh lúc này vậy tích xúc đến đầy đủ lôi điện, lúc này đem nhâm thủy thần lôi ném. Còn gọi Hoàng Thiên trốn tránh điểm. Nhâm thủy vì dương, quý thủy vì âm, nhâm thủy là nước mùa xuân, có thể tỏa ra sự sống, quý thủy là âm hàn nước, thấu xương băng lãnh. Nhưng đối phó Bạch Cốt thần ma, vẫn là nhâm thủy thần lôi phù hợp, có thể thương tổn được hắn Bạch Cốt khôi giáp phía dưới âm thần chiến hồn. Chỉ thấy lân phiến tựa hồ nhẹ nhàng rơi xuống, vô địch lại tóc gáy dựng lên. Lôi pháp, chỉ thấy một lôi rơi xuống. Nhâm thủy cùng dương thổ tương hợp, như là sông lớn cuồn cuộn thế công cuốn tới. Dương hòa chi khí cùng lôi đình tương hỗ giao hòa, chính là sinh cơ lôi, giống như kinh chập lôi đến, vạn vật khôi phục. Nhưng bạch cốt ma thần là tử vật, hắn mặc dù có thể hấp thu sinh cơ, nhưng là sinh tại tử tướng đúng, quỷ hồn còn hấp thu dương khí đông, nhưng làm sao hiếm thấy hắn có thể ở dưới ánh mặt trời hành tẩu đâu. Đây là công thủ chi thế gì vậy? Lúc này trong núi rừng rất nhiều cỏ cây tụ lôi đình pháp lệnh mà động, vậy mà mọc ra mầm non. Liên tiếp hoàng thiên kia ngân hạnh linh căn hạt giống, lúc này vậy mượn cơ hội này phá vỡ vỏ cứng. Yến Khê tiên sinh càng là nhờ vào đó lại rút ra một cành cây. Hắn vậy cảm ứng được đấu pháp, nhưng hữu tâm vô lực, hắn lúc này còn suy yếu. Mà đảo dược tiên tử, bạch tiên sinh chờ chúng, bản thân sức chiến đấu cũng là rất kém cỏi loại kia, căn bản không dám tới gần, dù sao lôi đình đối yêu vật vậy 10 phần khắc chế. Mà kia bạch cốt thần ma, hoàn toàn chịu này lôi, đem vô địch bảo hộ ở dưới thân có thể. Chỉ thấy lôi cơ thấm vào nhập kỳ cốt cách nội bộ, lập tức xuất hiện tỉ mỉ, như là đồ sứ vỡ vụn đường vân. Bạch cốt thể xác bên trong âm thần chiến quỷ chấn động đến cơ hồ hồn tán, trong hốc mắt quỷ hỏa, bị dương khí tan rã 7-8 phần. Cuối cùng không kiên trì nổi, hóa thành một cái đầu lâu bộ dáng, lại là bị thương nặng, rốt cuộc khó mà duy trì. Hoàng thiên đại hỉ, ngao thanh vậy thở dài một hơi. Hào phí ta rất nhiều thần lực, như lại không có thể đem cái này bạch cốt ma thần giải quyết, ta cũng không còn rất thủ đoạn. Nhưng hai người không khỏi cao hứng quá sớm, cái này tràn ngập sinh cơ tiếng sấm vậy tỉnh lại vô địch trên người một vị tồn tại. Chính là bộ lạc thủ hộ đồ đằng thần linh, một vị cùng vừa mới bách thú cờ tạo thành hung thú cơ hồ giống nhau như đúc tồn tại, như dao như hổ, chính là một đầu hổ dao. Nhưng càng hung ác, càng chân thật, trên người uy áp vậy như nguyên tựa như biển. Hắn toàn thân thon dài, đầu lâu vì hổ, nhưng có độc giác, vằn hổ kim hoàng, thân thể như dao long thon dài, nhưng không vảy phiến, vẫn là hổ lông. Chỉ có lòng bàn chân, vẫn là long chảo bộ dáng. Bách thú trên lá cờ hư ảnh chính là chiếu vào hắn bộ dáng biến hóa. Nhưng lúc này đầu này hổ dao đã không còn nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà coi như chỉ còn thần hồn, nhưng cũng vẫn cho Hoàng Thiên lớn lao uy hiếp, khiến Hoàng Thiên vậy mà nhất thời không dám động đậy. Cũng may Ngao Thanh có chân long huyết mạch, nhưng cũng kinh ngạc vạn phần. Đầu này hổ dao tàn hồn cũng như này lợi hại, chỉ sợ thời điểm hương thịnh, so với ta cha vương Đông Hồ Long Vương đều không kém. Vô địch vị trí bộ lạc là một hơn 10 vạn người cỡ trung bộ lạc. Đầu này hổ giao thủ hộ bộ lạc mấy trăm năm, huyết thực tế tự không ngừng, bộ lạc bên trong người tử vong, đều lấy bị hổ giao ăn hết thi thể làm vinh, có thể trở thành bộ lạc anh linh, đổi một loại phương thức cùng bộ lạc một thể. Mà mỗi lần chiến tranh, hắn càng là có thể nuốt ăn đại lượng chiến tranh tù binh. Thời kỳ toàn thịnh, chính là một huyện thành hoàng cũng chỉ là trong miệng ăn uống, chỉ có phủ thành hoàng đẳng cấp tài năng cùng thứ 5 năm mở. Bất quá đầu này hổ giao hắn tu thần đạo tiếp theo, chủ yếu là phụ tá bản thân cường đại nhục thân, đi là nhục thân thành thánh, nhục thân phong thần, nội tình, hắn quá khứ huy hoàng không đủ khen, nhưng bây giờ lại là chán nản cực điểm, chỉ còn lại một điểm thần hồn, trước đây còn một mực ngủ say. Cách chương